Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 570. Độ kiếp thành công. Ngay khi vẫn thạch bao bọc hỏa diễm hừng hực gần nện lên trên mọi người, một đạo quang mang màu vàng đất chợt thoáng hiện, trong nháy mắt ngắn ngủi liền hóa thành một con huyền vũ hình thể khổng lồ uy vũ bất phàm, rít gào lớn lên mai rùa đón đỡ vẫn thạch xào xạc ập xuống. Huyền vũ linh thổ trận khởi động. Huyền vũ linh thổ trận là một pháp trận phòng ngự có thể chống đỡ được cửu tiêu lôi kiếp. Hỏa vẫn tinh kiếp tuy rằng rào rạc ẩm xuống, nhưng cũng không thể đột phá phòng ngự của huyền vũ linh thổ trận. Duy nhất đáng tiếc chính là bố trí huyền vũ linh thổ trận cần tiêu hao rất lớn linh tài liệu. Nếu như không phải hiện tại Trương Văn Trọng tiền tài dồi dào, linh tài liệu trong tay xa xỉ, muốn trong vòng vài ngày liên tục bày ra hai lần huyền vũ linh thổ trận thật đúng là không quá khả năng. Ngay khi vẫn thạch bao phủ hỏa diễm sừng sực bị huyền vũ linh thổ trận cản lại, chuyển linh trận cũng đồng thời khởi động, đi qua huyền vũ linh thổ trận hấp thu chuyển hóa linh khí sâm trào ẩm chứa bên trong hỏa vẫn tinh kiếp, lại đem linh khí trong đó cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể nhóm người Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng, Tiêu Đồ cùng Minh Xà hấp thu linh khí nhiều nhất, thứ nhì là Tô Hiểu Hồng và Ngũ Độc Yêu. 18 đệ tử Phong Sơn phái hấp thu linh khí ít nhất, nhưng dù vậy, linh khí bọn họ thu hoạch được cũng nhiều hơn việc hấp thu linh khí trong đan dược cùng khổ tu thường ngày rất nhiều. Vưu Sai cùng người của Trương gia khoanh chân ngồi, đi qua phương pháp thổ nạp hấp thu dược hiệu của đạo cơ đan cũng không phân được cố linh khí kia. Đây là do Trương Văn Trọng cố ý làm ra, bởi vì trước khi bọn họ thu được từ đất tu chân, dù linh khí có dũng mãnh tràn vào thân thể bọn họ cũng không lưu lại được, chỉ để lãng phí. Trương Văn Trọng vừa vận chuyển y giám tâm kinh để hấp thu, luyện hóa linh khí dũng mãnh tràn vào cơ thể, vừa hướng mọi người phân phó. Bắt đầu vận chuyển tâm pháp của mọi người, hấp thu luyện hóa linh khí tràn vào cơ thể, chớ có nửa điểm chậm trễ. Một khi phát hiện linh khí quá đầy tràn trong cơ thể thì phải nhanh cho ta biết. Ngàn vạn lần không nên chịu đựng. Bằng không các ngươi rất có khả năng bởi vì quá nhiều linh khí mà bị nổ bạo. Mọi người đều gật đầu, bắt đầu vận chuyển tâm pháp của mình, hấp thu linh khí tràn vào cơ thể. Bọn họ cũng biết mượn linh khí của kiếp số để tu luyện là một cơ hội cực kỳ khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy bọn họ đều khởi lên tinh thần, nghiêm ngặt dựa theo lời phân phó của Trương Văn Trọng hành sự. Hỏa vẫn tinh kiếp thanh thế kinh người, từng đạo mạnh hơn từng đạo oanh xuống hội sở mục mã trường. Trong mắt người thường, đây là một hồi mưa sao xa thanh thế lớn. Nếu như có người mê thiên văn ở gần đây, không chừng sẽ hưng phấn không biết làm sao. Thế nhưng đối với dân chúng trong huyện Ẩm Ngạc mà nói, đây không phải là điều dễ dàng trải qua. Bởi vì trận mưa sao xa này rơi vào vùng ngoại ô huyện Ẩm Ngạn. Tuy nói nơi đó không có người nhiều, nhưng ai cũng không dám bảo chứng mưa sao xa có đột nhiên thay đổi phương hướng, rơi vào ngay trong thị trấn nhân khẩu dày đặc hay không. Dân chúng huyện Ẩm Ngạn lòng mang sợ hãi, đều ở giết trong nhà mình cầu khẩn trận mưa sao xa nhanh chóng dừng lại, ngàn vạn lần đừng lọt vào bên trong thị trấn. Bọn họ kinh hoàng, tự nhiên không chú ý tới trên nóc mấy tòa lầu cao trong huyện Ẩn Ngạc đều có một ít người đang đứng ngửa đầu nhìn trời. Những người này toàn bộ đều là đệ tử Phong Sơn Phái. Trương Văn Trọng ra mệnh lệnh, đệ tử Phong Sơn Phái lưu thủ tại huyện Ẩn Ngạc toàn bộ xuất động, ở trong thị trấn bí mật cấu trúc ra một siêu đại hình pháp trận phòng ngự canh phòng nghiêm ngặt hỏa vẫn tinh kiếp rơi sai phương vị. Đồng thời cũng phải phụ trách cảnh giới bốn phía, phòng ngừa người có tâm địa khó lường ở lúc này lẻn vào huyện Ẩm Ngạc mưu đồ gây rối. Theo trận hỏa vẫn tinh kiếp thanh thế lớn đi tới cuối cùng, người tu chân ở tại Vân Hai thì quan tâm tới việc này trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng khó thể tin. Bởi vì bọn họ cảm giác được rõ ràng, linh khí ẩn chứa trong trận hỏa vẫn tinh kiếp này đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Chuyện như vậy vốn không phù hợp lẽ thường. Dựa theo lẽ thường mà nói, kiếp số hình thành tuy rằng cần biển linh khí, thế nhưng trong quá trình kiếp số phát động, linh khí vốn không hề tổn thất. Dù có tổn thất cũng là cực nhỏ. Giống như ngày hôm nay, biển linh khí hình thành hỏa vẫn tinh kiếp không ngờ đã biến mất tới 7-8 phần, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy, vô cùng cổ quái. Có người từng kiến thức qua trận cửu tiêu lôi kiếp mấy ngày hôm trước, so sánh với tình cảnh của hỏa vẫn tinh kiếp hôm nay, kinh ngạc phát hiện cả hai tình huống đều cực kỳ tương tự. Lẽ nào nói, người của Phong Sơn phái thật đang mượn kiếp số để tu luyện sao? Nếu như ở trước đây, ý nghĩ như vậy sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy sai lầm buồn cười. Thế nhưng hiện tại, linh khí của hai trận kiếp số liên tục đều dường gì biến mất ngay trước mắt mọi người, cũng làm ý nghĩ sai lầm buồn cười biến thành vô cùng có khả năng. Mọi người đều biết, trong tu chân giới hiện nay, linh khí rất loãng. Ở tình huống bình thường muốn hấp thu thiên địa linh khí phi thường thư thớt. Thế nhưng nếu có kiếp số, sẽ ở trong thời gian ngắn, đem thiên địa linh khí quanh mình hấp dẫn lại, có thể làm mật độ linh khí tập trung cực cao, thậm chí viễn siêu cả thời đại thượng cổ vốn luôn dư thừa linh khí. Nếu như thật sự có thể mượn kiếp số để tu luyện, chỉ sợ tu vi tiến triển thật sự kinh người đi thôi. Trưởng môn Linh Su Phái đứng bên cửa sổ, nhìn phương hướng huyện ẩm ngạc phía xa, cảm thụ linh khí trong hỏa vẫn tinh kiếp đang cấp tốc tiêu giảm, khẽ cao mày, nhìn Lục Hoài đứng bên cạnh nói: "Ta nhớ kỹ, lần trước khi huyện ẩm ngạc có cửu tiêu lôi kiếp đánh xuống, ngươi từng đoán Phong Sơn phái mượn kiếp số để tu luyện phải không? Hiện tại xem ra, suy đoán này của ngươi thật chính xác. Ngươi nói, Tô Hiểu Hồng chỉ trong một đêm từ Kim Đan Sơ Kỳ tiến lên Nguyên Anh Sơ Kỳ, cùng với mấy đệ tử Phong Sơn Phái chỉ trong mấy ngày từ Trúc Cơ Sơ Kỳ bước lên Kết Đan Đỉnh Kỳ, có thể cũng là mượn kiếp số đến tu luyện. Nguyên nhân tu vi của Tô Hiểu Hồng cùng 6 đệ tử Phong Sơn Phái đột nhiên đề thăng, vẫn là trọng điểm suy đoán nghiên cứu của các tông phái. Dù sao, loại tu vi cùng tốc độ đề thăng đột nhiên như vậy thật sự làm kẻ khác quá chấn kinh. Nếu như có thể nắm giữ được loại phương pháp này, thực lực tông phái không thể nghi ngờ có thể ở trong thời gian ngắn thu được đề thăng kinh người. Chỉ tiếc đối với phương pháp đột nhiên đề thăng tu vi như thế, người của Phong Sơn phái vẫn giữ bí mật, làm hữu tâm nhân khó thể dò xét. Bất quá kết hợp với việc Phong Sơn phái lợi dụng kiếp số để tu luyện, trưởng môn Linh Su phái lại liên hệ với chuyện Tô Hiểu Hồng và 6 đệ tử Phong Sơn phái để thăm tu vi liên kết cùng nhau, cũng không còn là chuyện gì kỳ quái. Lục Hoài trầm ngâm suy tư một phen, hồi đáp: "Theo tình huống hiện nay mà xem, khả năng này tương đối lớn. Dù sao ở phía sau Phong Sơn phái, thế nhưng có tiên nhân làm chỗ dựa. Ai biết vị tiên nhân này có truyền thụ tiên pháp lợi dụng kiếp số để tu luyện cho Phong Sơn phái hay không?" Trưởng môn Linh Su phái đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Lục Hoài trầm giọng hỏi: "Lục Hoài, ngươi và Trương tiên sinh cùng đệ tử Phong Sơn phái có quan hệ cá nhân không tệ. Ngươi nói có khả năng bọn họ đem phương pháp lợi dụng kiếp số để tu luyện truyền thụ cho Linh Su phái chúng ta hay không?" Lục Hoài đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười khổ. Tuy rằng hắn không mở miệng trả lời, thế nhưng từ phản ứng này của hắn, trưởng môn Linh Su phái cũng đã biết được ý tứ của hắn. Sau khi thở dài một hơi, trưởng môn Linh Su phái nói: "Ta cũng biết, muốn thu được phương pháp lợi dụng kiếp số để tu luyện sẽ cực kỳ trở. Thế nhưng ta hy vọng ngươi cố gắng nghĩ biện pháp, nỗ lực tranh thủ một chút." Lục Hoài thoáng do dự, cuối cùng gật đầu đáp: "Tuân mệnh." Cùng lúc đó, chuyện cùng loại cũng đang phát sinh trong không ít môn phái. Dù sao loại phương pháp mượn kiếp số tu luyện để tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên đề thăng mạnh mẽ, vô luận là ai đều khát vọng thu được. Trận hỏa vẫn tinh kiếp thanh thế lớn làm biết bao người quan tâm, sằng co hơn một giờ mới ngừng lại. Vừa mới bắt đầu, Vưu Giai và người nhà Trương gia cũng không tham dự vào việc hấp thụ luyện hóa linh khí hỏa vẫn tinh kiếp. Nhưng đợi khi cơ thể bọn họ triệt để hấp thu dược hiệu của đạo cơ đan, biến đổi tư chất bản thân, dưới sự an bài của Trương Văn Trọng cũng bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí của hỏa vẫn tinh kiếp. Đợi khi kiếp số kết thúc, tu vi của bọn họ trực tiếp nhảy qua luyện khí kỳ, dạo bước tiến lên cảnh giới trúc cơ kỳ. Mà tu vi 18 đệ tử Phong Sơn Phái cũng thu được đề thăng nhảy vọt, đều đi vào cảnh giới kết đan kỳ. Tô Hiểu Hồng và Ngũ Độc Yêu cùng với Trương Văn Trọng và Tiêu Đồ, Minh Xà, bởi vì tu vi bản thân đã ở tiêu chuẩn tương đối cao, cho nên sau khi hấp thu linh khí của hỏa vẫn tinh kiếp cũng không đề thăng quá nhiều. Thế nhưng linh lực của bản thân cũng được cường hóa, củng cố không ít. Vưu Sai và người nhà Trương gia một bước biến thành người tu chân, đồng thời còn có được tu vi trúc cơ kỳ, nhắm mắt cảm thụ lực lượng của thiên địa tự nhiên nhộn nhạo bên trong cơ thể. Đây là linh lực sao? Đây là lực lượng của người tu chân sao? Quả nhiên là huyền diệu. Nhìn Vưu Sai cùng gia đình mình cuối cùng cũng đã trở thành người tu chân, khóe miệng Trương Văn Trọng nổi lên vẻ mỉm cười. Mọi người vừa bước vào cánh cửa tu chân, liền thu được tu vi trúc cơ kỳ, đây là việc vui, nhưng cũng giấu riêng tai họa ngầm. Nhưng có con ở đây, mọi người cũng không cần lo sợ. Sau đó con sẽ chỉ cho mọi người đạo pháp thích hợp, chọn vài món pháp bảo thích hợp cho mọi người, để mọi người có được khả năng tự bảo vệ mình. Tốt, tốt. Mọi người vui vẻ, tự nhiên nghe theo lời hắn nói. Nhìn dáng dấp vui mừng của họ, nụ cười trên khóe miệng Trương Văn Trọng càng trở nên rõ ràng. Nhưng ngay lúc này, tiếng điện thoại của hắn cũng không hợp thời vang lên. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 571, tám án mạng không đầu. Trương Văn Trọng lấy điện thoại ra xem, người gọi tới không phải ai khác, chính là người phụ trách đặc cần tổ tại Vân Thai Thị, Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong gọi điện thoại tới cũng chính là chuyện bình thường. Dù sao hắn là người phụ trách đặc cần tổ nơi này, trong huyện ẩn ngạc xuất hiện chuyện kinh thế hãi tục như vậy, hắn làm sao khả năng làm như không nhìn thấy. Quả nhiên, khi Trương Văn Trọng tiếp máy, Lâm Phong bỏ qua cả những lời hàn huyên khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương tiên sinh, trận hỏa vẫn tinh kiếp thanh thế lớn đánh xuống huyện ẩm ngạc hôm nay là do người của Phong Sơn Phái đưa tới phải không? Không sai, là người chúng tôi đưa tới, còn phải phiền phức đặc cần tổ thay tôi giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không để Lâm đội trưởng làm không, đáp tạ khẳng định sẽ không thiếu được. Trương Văn Trọng không chỉ không phủ nhận, trái lại còn hướng Lâm Phong đưa ra một yêu cầu. Lâm Phong cười khổ nói: Trương tiên sinh, thanh thế lần này các vị đưa ra làm mọi người kinh sợ, cũng khiến làm cho quá lớn một chút đi thôi. Anh có thể còn chưa biết phải không? Chính bởi vì hỏa vẫn tinh kiếp lần này, làm toàn bộ huyện ẩm ngạc, thậm chí toàn bộ Vân Thai Thị đều tràn ngập một loại tình tự khủng hoảng. Rất nhiều dân chúng đều nghĩ thiểm điện quái gì ngày hôm trước vào mây đen áp thành ngày hôm nay, lại có vẫn thạch rơi xuống đất, đó là điểm báo trước của thiên tai phủ xuống. Có rất nhiều người thậm chí thừa dịp nghỉ Tết, đã rời nhà đi ra tỉnh ngoài. Trương Văn Trọng đúng thật không ngờ, trước sau hai lần kiếp số đã làm dân chúng Vân Thai Thị nảy sinh khủng hoảng, thế cho nên ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của họ, điều này làm cho hắn cảm giác có chút xấu hổ. Lâm Phong nói xong, giọng nói đột nhiên lại chuyển, vừa cười vừa nói: Bất quá tôi cũng phải cảm tạ các vị. Căn cứ quản chế của đặc cần tổ, có mấy tôn phái đến tham gia hội đấu giá tu chân, bởi vì có oán hận chất chứa, đang âm thầm mưu đồ giết chết đối phương.